Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, Hiển Chân Thân Miệng Máu Kinh Thần. Xem bói người duyên phận thiên cơ, đáng chết lừa ta, vậy coi như quẻ xong đời ra hỏa, nói ta hôm nay có cơ duyên ở đây, thế này hay sao lại là cơ duyên gì a? Đạo nhân đau lăn lộn đầy đất. Trong nội tâm hận chết người kia, hôm nay hắn vốn không nên xuất hiện ở đây, hoàn toàn là nghe một cái xem bói chuyện ma quỷ. Hắn chính mình cũng đúng người tu đạo, vốn không nên tin tưởng, nhưng này đạo sĩ quả thật có chút tính thiên cơ bản lĩnh. Chính hắn đối với cái này đạo không am hiểu, căn cứ đều là người trong đồng đạo ý nghĩ, thế là liền tin người kia chuyện ma quỷ. Tới này lưu manh địa bàn nhìn xem có cái gì cơ duyên. Chỗ nào nghĩ đến người kia là cố ý hố hắn. Ham món lợi nhỏ tiện nghi hạ chàng chính là như thế. Đạo nhân giờ phút này tê tâm liệt phế. Kia thật là bị kim tiên đánh toàn thân trên dưới không một chỗ hoàn hảo. Chính xác là huyết nhục khét lẹt. Trước đó gặp cái kia con ngựa. Tự giác nguyên lai cơ duyên ở đây. Bây giờ nhìn. Thế nào lại là cái đầm rồng hang hổ? Trong lòng của hắn đủ loại suy nghĩ quanh quẩn, nhưng lại không biết đều bị Lý Tịch Trần nhớ lại trước tai mắt bên trong. Cặp kia trong mắt âm dương chuyển động, hai tay nghe được rõ ràng rõ ràng. Đạo nhân quỳ trên mặt đất, liều mạng cầu khẩn, nhưng không ngờ Lý Tịch Trần Kim Tiên lại vũ. Lắc đầu nói, tâm vẫn là không phục, lại đánh ngươi ba roi. Thượng tiên chậm đã, đạo nhân dọa đến hồn phi phách tán, đầu ba roi vọt đến dĩ nhiên để cho mình sống không bằng chết. Cái này nếu là lại đến ba roi, chẳng phải là thật muốn bỏ đi tính mệnh, nhưng hắn nói vô dụng, cái kia thứ tư roi lại xuống, lần này đem hai cái chân cũng đánh gãy, đạo nhân đau cơ hồ bất tỉnh đi, nước mắt chảy ngang. Cái kia sợi dâu bên trên tất cả đều là huyết cùng nước bọt. Dinh dính đặc, ác thâm đến cực điểm. Bốn đạo thần tiên đánh xong. Những cái này lưu manh đã sớm đều quỳ trên mặt đất. Từng cái toàn thân run rẩy, không dám thở mạnh. Lưu manh đầu lĩnh nhìn chung quanh, chuẩn bị lặng yên rời đi. Tại lúc này, cái kia đạp hồng trần trực tiếp che ở trước người hắn. Hai cái con người nhìn chằm chằm hắn, lỗ mũi phun ra khói trắng, một con ngựa cũng muốn cản ta. Lưu manh đầu lĩnh khí gần chết, nhưng đúng lúc này, đạp hồng trần trên thân bốc lên khói trắng. Thân thể kia cổ trướng, hóa xuất chân thân đến, như mực giáp kỳ lân ở trước mặt. Cái kia thân thể cơ hồ đóng nửa cái phá đường, hai cái con người đen nhánh. Trong đó đều có một vòng kim sắc quang hoa, mở to miệng đi, trong đó răng nhọn gắn đầy, phun ra khói trắng, dọa đến lưu manh đầu lĩnh tại chỗ oe nha một tiếng. Ngồi ngay đó, thân thể run rẩy không ngừng, yêu yêu yêu, yêu quái, lưu manh đầu lĩnh trên hàm răng dưới run lên, cái kia hắc kỳ lân bước chân đạp mạnh, hắn lập tức dọa đến hồn bay thiên ngoại. Ôm ngầu ngồi xuống, không dám tiếp tục làm cái gì động tác. Lý Tịch Trần Kim Tiên vung lên, thứ năm roi đánh xuống, lại là kim lôi nổ tung. Cái kia đạo nhân hai tay chấn động, cốt nhục tách rời, đau đã vô pháp ngôn ngữ. Lại đến một roi hắn liền thật muốn chết rồi. Lý Tịch Trần dừng tay, nhìn xem cái kia đạo nhân, lắc đầu, đánh ngươi năm lần. Cuối cùng này một chút, liền không nhận thân ngươi. Cái kia đạo nhân cơ hồ ngất đi. Lúc này nghe được lời này, lập tức nước mắt chảy ngang. Liền nói đại tạ ơn. Mặc dù tử liền động cũng không thể động. Đã nát không còn hình dáng. Lý Tịch Trần xoay người sang chỗ khác. Cái kia roi vung lên. Ở đây 10 cái lưu manh đồng thời một tiếng hét thảm. Cái kia trên lưng đều bị đánh một chút. Hình tiêu cốt thực, máu thịt be bét, cái này trong đó cũng có mấy cái kia hài tử, lúc này bị loại này đau đớn, lập tức quỳ trên mặt đất, kêu thảm không thôi, bây giờ hiểu rõ đau đớn rồi. Lý Tịch Trần nhìn xem đám này lưu manh, thanh âm lạnh lùng, người sống một thế, thiện ác tùy tâm, các ngươi đám người kia là đã hỏng đến tận xương tủy, có tay có chân, không đi mưu sinh, làm bực này hỗn chướng hoạt động, ỷ vào hung ác liền kết thành một đám, bè lũ su nịnh, thực khó giáo hóa, ngôn ngữ vô dụng, cũng không cần thử lại, bây giờ đánh các ngươi một roi. Cái này kim tiên là ta răn dạy chi pháp binh, phàm chi nhật về sau, như lại làm chuyện ác, roi này ngấn tự phát lôi đình đả thương người, nổ các ngươi ngũ tạng lục phủ đều khét lẹt. Một đám lưu manh ngay cả không dám thở mạnh, đều cúi đầu, thân thể phát run, cái kia lưu manh đầu lĩnh càng là liên miên khấu đầu lại tà. Nói là chính mình mù mắt, không nhận ra chân tiên diện mục, coi là đáng chết. Lý Tịch gần lại quay đầu, đến xem cái kia bốn đứa bé, thanh âm vẫn như cũ lãnh đạm, tuổi nhỏ, bất học vô thuật, đến làm mấy tên khốn kiếp này sự tình, gạt người hành khất, các ngươi tay là đoạn mất, vẫn là trên chân có tật, đều không có, không đi tìm cái nơi đến tốt đẹp, lại tại nơi này xính cẩu thí uy phong. Hôm nay người, từ nay trở đi kết quả, thế này làm, nếu như là còn có hối cải chi tâm, liền rời khỏi nơi này, đi mưu đường ra. Bốn cái hoa hoa cúi đầu, trên thân lôi quang nhảy vọt, trên lưng cái kia rách dưới quần áo đã xé nát, lộ ra khét lẹt vết roi. Hôm nay tiên nhân một roi, để cho hắn bốn người vĩnh thế khó quên, trong đó tư vị, lúc này là thù, hậu thế là ân. Lý Tịch Trần quay người, đạp hồng trần hí lên một tiếng, nhắm ngay cái kia lưu manh đầu lĩnh chính là một cước. Lần này cho hắn trực tiếp đạp thật xa, ngũ tạng lục phủ đều muốn lệch vị trí, trong miệng phun ra huyết đến, kêu thảm gào khóc, đạp hồng trần lắc lắc não đài, lộ mũi phun ra khí đến, đi đến cái kia đạo nhân bên người, miệng to như chậu máu một tấm, đem hắn nửa người cắn, trực tiếp ngậm rời đi. Như vậy hung ác tình cảnh nhìn những cái kia lưu manh càng là sợ mất mật. Tốt nửa ngày, cho đến Lý Tịch Trần rời đi, mấy cái này lưu manh mới dám đứng dậy, lúc này toàn thân trên dưới đã bị ướt đẫm mồ hôi. Ngoại trừ mọi người trên thân cái kia đạo vết roi, mỗi cái lưu manh sắc mặt đều như giấy trắng. Một người nuốt nước miếng, nói, cái kia không phải là Kỳ Lân sao? Nên là, không nghĩ tới hôm nay như thế xui xẻo. Thật gặp tiên gia nhân vật, có người ai thán, cũng có người nói, hôm nay bị huấn, chúng ta cũng chỉ đành khác mưu đường ra đi. Sợ cái gì? Lúc này có người nổi nóng, một roi chi nhục, hắn tuy là tiên gia, nhưng cũng không thể lúc nào cũng chú ý chúng ta. Cái gì làm ác lôi đình biết tự phát, ta nhìn chính là hù dọa. Ngao, hắn nói còn chưa dứt lời, trên lưng bỗng nhiên một đạo kim lôi nổ tung, người này cuốn ngược lấy bay ra ngoài, cái kia trên lưng huyết nhục đã nát thành loạn bùn, hắn hai mắt tan rã, trong miệng phun máu, lại là ngũ tạng đã bị lôi quang gây thương tích, cháy nửa mảnh. Mấy cái này lưu manh trông thấy tình cảnh như thế, lập tức dọa đến mất hồn mất vía, không chỉ bao lâu, đã đều chạy tứ tán mà đi. Từ đó về sau, cẩn trọng, không dám tiếp tục làm ác sinh sự. Cái kia trên lưng một đạo vết roi lưng đeo một đời, như treo cao thần kiếm, tùy tình có thể lấy bọn hắn đầu lâu tính mệnh. Từ nơi sâu xa, một đạo công đức chi khí hiện lên, quanh quẩn tại Lý Tịch Trần đỉnh đầu, hóa nhập cái kia một hoa bên trong. Lúc này Lý Tịch Trần ngẩng đầu, cười lên, thì ra là thế, mặc dù dùng phích lịch thủ đoạn, nhưng cũng là để cho ác giả hướng thiện, vì vậy có công đức chi khí hạ xuống, phiêu diêu nhập hoa, đây là nhân đạo công đức, cùng hương hỏa cùng loại, nhưng không hương hỏa chi độc, hành tẩu nhân gian bên trong, cái này công đức khí tức, đối ta hóa thành nhân tiên, cũng có trợ lực, đi không bao xa, đạp hồng trần lại hóa thành tuấn mã bộ dáng, mà cái kia đạo nhân bị ném trên mặt đất, ngay cả trở mình lăn lộn. Lý Tịch Trần nhìn hắn, một chỉ điểm ra, dương khí nhập thân, sâu hắn một khí tức. Ta hỏi ngươi, ngươi đi tìm xem bói người ở nơi nào? Lời nói hạ xuống, cái này đạo nhân lập tức sắc mặt kinh hãi, nói thẳng, thượng tiên thế nào hiểu được? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.